Cuồng huyết thiên ma tác giả tư không người làm Ezith Phong chương 121 nhiệm vụ mới. Tử Phong liếc nhìn ra cửa, liền thấy Hồ Phi Nguyệt đang đứng ở đó cười cười, bên cạnh chính là tiểu cô nương ngày hôm đó đã bị hắn hù dọa cho mất mật, cũng chính là người vừa mới hét lên thất thanh, lúc này đang lấy cả hai tay che mắt lại không dám nhìn Tử Phong. Lấy làm kỳ quái, Tử Phong liền cúi người xuống nhìn mình. Không nhìn thì thôi, lúc nhìn thì hắn cũng không khỏi buồn cười, thảo nào tiểu nha đầu này lại la lên như vậy, khó trách khó trách. Thì ra hắn lúc này đang không một mảnh vải che thân đứng giữa phòng như đứng giữa chỗ không người, cơ thể trần truồng của hắn lúc này đang hiện rõ mồn một trước mắt Hồ Phi Nguyệt và nha đầu kia. Chặt lưới một tiếng, Tử Phong lấy từ trong không gian giới chỉ một bộ quần áo mới, bắt đầu mặc đồ vào, đương nhiên. Vẫn là bộ đồ cùng một kiểu mẫu như cũ, hắn cũng đã bị Hồ Phi Nguyệt phàn nàn về khu ăn mặc nhiều lần rồi, nhưng mà hắn không có quan tâm cho lắm, chỉ cần mặc được là được, nên trong không gian giới chỉ của hắn tuy có một đống y phục nhưng 9 phần là giống hệt nhau, 1 phần còn lại thì chỉ dùng trong một vài trường hợp cần phải ngụy trang trà trộn vào đâu đó chẳng hạn. Hét cái gì chứ, ồn ào, chưa từng thấy qua nam nhân khỏa thân à? Tử Phong lào bào. Xét về lý mà nói thì hắn ta cũng không phải là nam nhân, đúng hơn hắn là một thiên ma nam tính chứ không phải là nhân loại, nhưng mà ngoại trừ cơ thể của thiên ma và huyết mạch của họ mạnh hơn con người đến cả 100 lần ra thì cấu tạo cũng không khác nhau là mấy, nói hắn là nam nhân thì cũng miễn cưỡng coi được. Mặc quần áo xong xuôi, Tử Phong lúc này mới quan sát hai người lúc này vẫn đang đứng ở cửa, hay đúng hơn đó là tiểu nha đầu đang núp sau lưng Hồ Phi Nguyệt, len lén nhìn hắn trong khi nàng ta thì cười khổ. Trên tay hai người là một đống túi đựng đồ, cũng không biết là họ đã mua gì nữa. Ra hiệu cho hai người tiến vào, Tử Phong đóng cửa phòng lại, sau đó thì hắn cũng đã biết mấy chiếc túi đó đựng gì, là y phục. Rất nhiều y phục, từ chủng loại như áo quần, quần tộc, váy đến những thứ như là đồ lót, giày dép, màu sắc thì vô số khiến Tử Phong nhìn mà hoa cả mắt. Nàng mua cái đống này làm gì vậy? Cho Ngưng Tuyết tiểu muội chứ còn gì nữa? À mà để thiếp giới thiệu cho chàng, đây là Diệp Ngưng Tuyết. Tiểu muội, đây là Tử Phong, là... Hồ Phi Nguyệt còn chưa nói hết câu, Tử Phong đã lấy tay chặt nhẹ vào gáy cô gái có tên là Diệp Ngưng Tuyết trước mặt, khiến nha đầu ngất đi. Vậy rốt cuộc có thể nói chuyện gì đã xảy ra với hai người trong lúc ta hôn mê không? Khẽ thở dài một tiếng, Hồ Phi Nguyệt nhìn Diệp Ngưng Tuyết đang nằm dưới đất mà nói. Thiếp đã nói cô bé cũng là một đỉnh lô rồi mà nhỉ, chàng không thấy hoàn cảnh như vậy là quá đáng thương sao? Không gần như không cần phải nghĩ ngợi, Tử Phong trả lời ngay tức khắc. Đáng thương ư? Đúng là có, nhưng mà liên quan gì tới hắn? Dù một nửa người trên thế giới này chết ngay trước mắt thì hắn cũng không nhíu mày lấy một cái. Đương nhiên, nếu trong đó có mặt Diệp Thủy Lan cùng Hồ Phi Nguyệt thì sẽ là chuyện khác. Nếu chuyện đó xảy ra, đảm bảo hắn sẽ cho nửa thế giới còn lại chôn cùng hai người luôn. Ai, nói chuyện cùng với một người máu lạnh như chàng thật là mệt mà. Nói chung thì thiếp cảm thấy con bé đáng thương, nên định để cho nó đồng hành cùng chúng ta, đổi lại thì con bé sẽ làm nha hoàn sai vặt cho chàng. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Hai mắt Tử Phong chừng lớn, nàng nghĩ chúng ta cần phải có người hầu hạ sao, cũng không phải ta ghét bỏ gì nó, nhưng mà hai người chúng ta hiện tại không có một nơi ở cố định. Luôn luôn di chuyển khắp nơi, mang theo con bé chẳng phải là sẽ phiền phức lắm sao? Thế chàng hiện tại không phải là đang gấp rút muốn tăng thực lực lên ư? Con bé là một đỉnh lô đấy, chăm sóc cho tốt thì chẳng phải sẽ là một món hời sao? Đừng nhìn thiếp bằng vẻ mặt khó hiểu đó, thiếp thừa biết nếu thật sự cần chàng cũng không ngại xuống tay với nó đâu, chàng đâu phải là dạng người thương hoa tiếc ngọc. Hồ Phi Nguyệt danh mãnh liếc Tử Phong. Quả đúng là như vậy, tuy Tử Phong hắn cực kỳ căm ghét những tên dùng đỉnh lô tu luyện, nhưng không có nghĩa là nếu trong trường hợp cần thiết thì hắn sẽ không làm thế. À, suy cho cùng, hắn quan trọng kết quả hơn quá trình. Nghĩ lại thì đây cũng là một lựa chọn không tồi a. Ai biết được mai sau có biến cố gì xảy ra khiến Tử Phong hắn phải tăng gấp thực lực hay không cơ chứ? Thôi được rồi, chúng ta sẽ giữ con bé lại, nhưng mà nàng làm gì thì làm, khiến nó nghe lời là được. Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó đi ra mở cửa sổ, thân hình hắn dần dần trở nên trong suốt. Chàng đi đâu vậy? Đột phá vương cấp. Còn chưa kịp phản ứng lại với những gì Tử Phong nói thì hắn đã sử dụng ngụy trang rồi biến mất ở bên không cửa sổ. Vừa đốn ngộ xong đã đột phá vương cấp, chẳng lẽ chàng đã lính ngộ được âm dương chi lực? Trời ạ, cái thứ thiên phú nhịp thiên gì đây? Hồ Phi Nguyệt lẩm bẩm. Từ lúc nàng gặp hắn cho tới nay còn chưa tới 3 tháng trời, vậy mà hắn một đường từ sư cấp cỡ thất phẩm đột phá liên tục. Hiện giờ lại sắp đột phá tới vương cấp, cái cảnh giới mà đến 9 phần võ giả trong thiên hạ còn không đạt tới được, thậm chí có đạt tới thì cũng phải dùng tới thời gian 100 năm, kể cả đám siêu cấp thiên tài của mấy tông môn ẩn thế cũng phải mất cả chục năm, so với Tử Phong chỉ dùng có gần 3 tháng thì giống như rác rưởi vậy. Chẳng lẽ là vì chàng là thiên ma, nhưng mà nếu như vậy, tộc thiên ma năm xưa sao có thể thua được cơ chứ? Chẳng lẽ chàng có huyết mạch của thiên ma cấp cao? Tử Phong đi ra ngoài, điều đầu tiên hắn nghe được đó là những lời xì xào bàn tán về việc Tuyết Sơn Trang di rời khỏi Liên Thành, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã trực tiếp rút khỏi Liên Thành hoàn toàn không để lại thứ gì. Nghe vậy thì hắn cũng chỉ cười khẩy, không rút nhanh thì để chờ Hợp Hoan Tông đến lật úp cả cái Liên Thành này lên ạ, xử lý khôn ngoan đấy. Hắn hiện tại đang ở cấp 19 với 95% điểm kinh nghiệm, chỉ cần 5% nữa là có thể lên cấp 20 rồi, tức tương đương với đột phá vương cấp. Vốn võ giả thông thường phải lính ngộ âm dương chi lực thì mới có thể đột phá vương cấp. Nhưng Tiểu Linh đã từng nhắc tới việc hệ thống sẽ bỏ qua toàn bộ các loại bình cảnh mà chỉ cần hắn đủ kinh nghiệm thì sẽ trực tiếp đột phá. Vậy nên hắn có thể khẳng định là ngay khi đạt tới vương cấp, hắn cũng sẽ cảm nhận được âm dương chi lực ngay lập tức. Ban đầu hắn vốn định hy sinh 25 năm tuổi thọ để đạt tới cấp như hiện tại, nhưng nhờ vào một pha đốn ngộ đậm chất nhân vật chính mà hắn cũng đạt tới cấp 19. Khi hắn định hy sinh 25 năm tuổi thọ để lên cấp 21, thì cái phần thưởng đó đã không cánh mà bay, có vẻ như là nếu hắn không sử dụng ngay lúc nhận được thì phần thưởng đó sẽ biến mất, tuy có hơi tiếc nuối nhưng không mất 25 năm tuổi thọ mà vẫn hoàn thành ý định ban đầu, đối với hắn thế là cũng ổn rồi. Chỉ cần 5% điểm kinh nghiệm mà hệ thống tạm thời không thấy có thông báo về nhiệm vụ mới. Làm thế nào để kiếm kinh nghiệm nhanh nhất? Câu trả lời rất đơn giản, Dong Binh Tông Hội. Liên Thành tuy không phải là đại thành như Thiên Ưng Thành hay gì, nhưng điều đó không có nghĩa là Dong Binh Tông Hội không đặt chi nhánh ở đó. Cơ mà lẽ đương nhiên, với một thành trì mà 2-3 tên vương cấp có thể làm loạn, cái Dong Binh Tông Hội ở đó cũng không có cái gì gọi là cao thủ rồi. Tử Phong cũng không cần hỏi đường. Ngày hôm trước trong lúc chờ đợi đám người Hợp Hoan Tông đến, hắn đã điều tra địa lý của cả Liên Thành rồi, với tốc độ của hắn chỉ mất chưa tới 10 phút để hắn đến được chi nhánh của Dong Binh Tông Hội ở Liên Thành. Đương nhiên là Tử Phong hắn đến để nhận nhiệm vụ, vậy nên hắn đành phải bỏ đi trạng thái ngụy trang ở một chỗ vắng vẻ, sau đó mới đi vào. Nhìn quanh không gian ở bên trong, Tử Phong không khỏi chép miệng một cái. Nhìn chẳng khác gì chi nhánh ở Hắc Thạch Trấn A, chỉ khác là lúc đó thực lực của hắn còn thấp, nhìn thấy tướng cấp võ giả còn thấy nguy hiểm, nhưng giờ hắn nhìn tất cả mọi người ở đây giống như nhìn mấy con chó con mèo vậy, hoàn toàn không chút nguy hiểm đối với hắn. Nhắc tới Hắc Thạch Trấn, Tử Phong lại không nhịn được nhớ tới Diệp Thủy Lan, nghĩ tới tiểu nha đầu đáng yêu của hắn lúc này còn đang sống chết không rõ ở trong Mơ Ma Tông. Hai tay Tử Phong bất giác nắm chặt lại. Lan Nhi chờ đó, nhất định ca ca sẽ tới cứu. Muội khẽ lẩm bẩm, Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn nhân viên tiếp tân đang đứng trước mặt mình thò tay vào trong áo giả vờ như lấy thứ gì đó, thực chất là lấy từ trong không gian giới chỉ ra thẻ bài cấp bậc song binh của mình. Sự xuất hiện của một song binh cấp bạc kim lập tức khiến nơi đây oanh động, song binh cấp bạc kim A, mặc dù nói là thẻ bài cấp bậc có thể mua bán, nhưng hiển nhiên nếu không có thực lực thì không một ai ngu tới mức đi mua một cái thẻ có cấp bậc cao như bạc kim. Vả lại, nhìn cái tên song binh cấp bạc kim này đi thân hình cao lớn tóc bạc trắng lại còn thêm một cái mặt nạ dữ tợn nữa, chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy áp lực nhàn nhạt rồi, đích thì là song binh cấp bạc kim hàng thật giá thật. Bỏ ngoài tai mấy lời xì xào bàn tán của đám song binh xung quanh, Tử Phong đi theo nhân viên tiếp tân tiến vào căn phòng của song binh công hội ngầm. Hắn cần nhận nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ ở bên ngoài kia hầu hết đều khá là tốn thời gian, vậy nên để cho nhanh cứ nhận nhiệm vụ ám sát là tốt nhất. Mặc dù lần đầu đến song binh công hội ở Liên Thành, nhưng Tử Phong đã quá quen thuộc với quy củ của song binh công hội ngầm rồi, hắn bước vào căn phòng và chỉ lặng lặng xem kỹ các nhiệm vụ được treo trên tường thôi. Chỉ là khiến hắn thất vọng rồi, hầu hết nhiệm vụ đều quá dễ, lượng kinh nghiệm nhận được chắc chắn sẽ không ra gì cả, phải chi có một cái nhiệm vụ nào đó đỡ hơn thế này. Đúng lúc định rời khỏi, hắn chợt cảm thấy không gian trên đầu mình hình như có gì đó bất thường, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì một tờ giấy rơi từ trên xuống úp lên mặt hắn. Đưa tay giật lấy tờ giấy, Tử Phong nhận ra đấy là một tờ giấy ghi thông tin nhiệm vụ. Không đọc thì thôi, ngay khi đọc xong, hai mắt Tử Phong chợt sáng lên, nhiệm vụ này quá tuyệt. Diệt hợp hoan tung thời gian phương pháp không quan trọng, chỉ cần kết quả. Nội dung nhiệm vụ chỉ có mấy chữ ngắn ngủi như vậy, nhưng thế cũng là đủ với Tử Phong rồi, hắn còn không thèm nhìn vào phần ghi rõ phần thưởng cùng với cách liên lạc với người đã ra nhiệm vụ. Mấy thứ đó không quan trọng, hắn thậm chí còn chẳng cần nhận thưởng, hắn chỉ quan tâm tới việc đưa cái nhiệm vụ này thành nhiệm vụ của hệ thống mà thôi, tới lúc đó đã có hệ thống thưởng cho hắn rồi, phần thưởng của thân chủ là cái sắm. Tử Phong rất nhanh làm thủ tục nhận nhiệm vụ này, sau đó rời đi. Thân ảnh hắn vừa khuất bóng sau cánh cửa, tên nhân viên vừa làm thủ tục cho Tử Phong liền lấy một mảnh giấy, viết vài chữ nguyệt ngoạc lên đó, sau đó ấm cái chuông nhỏ ở trên bàn, một bóng người đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, nhận lấy lá thư sau đó nói: "Có cần ta nhắn cái gì không? Cứ nói là mục tiêu ngài cần tìm đã xuất hiện là được." Cuồng huyết thiên ma tác giả tư không người làm Ezit Phong chương 122 đột nhập hoe hoan tung. Nàng chắc rằng tiểu nha đầu này chỉ đường đúng chứ. Tử Phong vừa di chuyển như bay, vừa quay sang hồ phi nguyệt đang nhàn nhã phi hành ở bên cạnh. Chàng đoán xem mà thực ra thì thiếp không nghĩ là con bé dám nói dối đâu. Nhìn sắc mặt của nó đi, nó sợ chàng muốn chết à. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Lúc này Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt cùng thành viên mới gia nhập đó là Diệp Ngưng Tuyết đang lao như bay trong một cánh rừng. Mọi chuyện thực ra cũng không có gì to tát. Ngày hôm qua sau khi nhận lấy cái nhiệm vụ kia từ Dòng Binh Tông Hội Ngầm, hệ thống ngay lập tức ghi nhận nhiệm vụ tùy chọn mới, đảm bảo Tử Phong hắn có thể kiếm lấy 5% điểm kinh nghiệm. Hắn không phải là không suy nghĩ kỹ trước khi nhận nhiệm vụ này, mà trên thực tế trong đầu hắn đã có tính toán sơ bộ cả rồi. Tông chủ, phó tông chủ cùng đại trưởng lão hợp hoan tông đều đã tử ở Liên Thành chôn cùng bọn họ là hơn 20 tên vương cấp đi theo. Đám vương cấp đó tuyệt đối là tinh nhuệ của tông môn, dù gì thì vương cấp cũng không phải củ cải trắng tùy tiện ném ra vài xu là có thể nhặt được cả đống. Hơn nữa, lúc trước khi hắn tìm hiểu thực lực của hợp hoan tông cũng đã có được sự khẳng định đối với suy đoán của bản thân rồi, còn lại ở trong hợp hoan tông chắc chắn chưa đến 10 tên vương cấp, mà sau khi tu luyện cửu biến kim thân quyết, thực lực của hắn thừa sức cân tất cả các thể loại vương cấp thông thường, đó là chưa kể hắn định tấn công hợp hoan tông vào buổi tối, có lợi cho thực lực của hắn rất nhiều. Đương nhiên, Hợp Hoan tông cũng không chỉ có mỗi ba tên tôn cấp như vậy, mặt ngoài thì ba người tôn chủ chết ở Liên Thành là ba tôn cấp duy nhất của Hợp Hoan tông, nhưng qua những gì mà Tử Phong biết được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, trong tông bọn họ ít nhất vẫn còn hai ba vị thái thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp cao giai đang bế quan tu luyện, mong trùng kích thánh cấp. Đến đây thì lại là phần việc của Hồ Phi Nguyệt, hắn cũng đã hỏi qua. Nàng ta nói chỉ cần không gặp Thánh Hoàng đã lính ngộ ra vực, bằng không thì chỉ cần lọt vào vực của nàng, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, tôn cấp cao giai hay không không quan trọng. Có được những lời này, Tử Phong liền yên tâm, chỉ là khi Hồ Phi Nguyệt hỏi đến đường đi đến Hợp Hoan Tông thì hắn liền ngẩn ra, hắn nào có biết được a. Ánh mắt của hai người liền trực tiếp nhìn đến Diệp Ngưng Tuyết đang ngơ ngác. Vốn vừa mới tỉnh dậy sau khi bị Tử Phong gõ bất tỉnh. Và hiện tại bọn họ, một nữ nhân, một hồ ly tinh, một tên thiên ma tổ hợp ba người kỳ quái đang tiến đến Hợp Hoan Tốc, nơi trú ngụ của Hợp Hoan Tông theo lời chỉ dẫn của Diệp Ngưng Tuyết. Nghe Hồ Phi Nguyệt nói, Tử Phong cúi đầu xuống nhìn tiểu nha đầu đang bị hắn cắp dưới nách giống như con gà con, lúc này đang sợ sệt nhìn hắn mà gật gù, đúng là con bé sợ hắn thật. Mà xét ra thì cũng phải, hắn vốn ngoại hình tuy không giống như là quái vật, nhưng cái kiểu yêu dị của hắn thì chắc chắn không khiến người khác có thiện cảm được. Hơn nữa mặc dù hắn đã áp chế, nhưng cơ thể hắn lúc nào cũng được bao trùm trong một lớp sát khí nhàn nhạt, khiến không khí xung quanh hắn dường như trở nên lạnh lẽo, một tiểu cô nương như Diệp Ngưng Tuyết không sợ mới lạ. Đó là chưa kể nàng ta trước kia còn suýt nữa bị Tử Phong chém chết tại chỗ nữa. Từ Liên Thành tới Hợp Hoan Tông khá là xa, lấy cước trình không ngừng nghỉ của Tử Phong so với cái gì gọi là ô tô trực thăng của kiếp trước thì ăn đứt mà còn phải mất tới hơn nửa ngày mới tới nơi, cũng may là nhờ cơ thể của thiên ma. Lại còn có năng lực tái sinh siêu tốc, hắn mới có thể bảo trì tốc độ thủy chung không đổi, bằng không thì có thể còn lâu hơn nữa. Có đúng là chỗ này không? Dạ dạ, đúng là chỗ này à. Vẫn bị cắp trên tay như một con búp bê, Diệp Ngưng Tuyết lắp bắp trả lời Tử Phong. Tử Phong nhíu mày, cây sơn cốc cây cối mọc lung tung. Dây leo bò tùm này mà là Hợp Hoan Tốc sao? Nhưng mà điều duy nhất hắn có thể làm là tin tưởng tiểu nha đầu đang trong tay hắn. Hít một hơi thật sâu chuẩn bị tinh thần, Tử Phong nhìn Diệp Ngưng Tuyết nói. Tử giờ không được phép nói một câu gì, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng tuyệt đối không được lên tiếng hay tạo ra tiếng động, nghe chưa? Thấy Diệp Ngưng Tuyết ngoan ngoãn gật đầu, hắn liền đưa mắt nhìn sang Hồ Phi Nguyệt. Hồ Phi Nguyệt hiểu ý, hóa thành một tia sáng màu trắng, biến thành dạng tiểu hồ ly nhảy lên vai hắn. Ngụy trang được kích hoạt, cả ba người ở trong vùng ảnh hưởng của kỹ năng trong chớp mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Đi vào bên trong cốc, Tử Phong mới ngạc nhiên nhìn xung quanh, thì ra là thế. Cái cửa sơn cốc kia chỉ là để ngụy trang cho bên trong mà thôi, chứ không gian trong này thật sự mà nói thì cũng rất tuyệt. Chỉ thấy không gian bên trong sơn cốc đã được tu sửa lại vô cùng gọn gàng, dựa vào mấy vách núi ở xung quanh là những dãy nhà cổ kính xếp san sát nhau, những con đường thông thoáng được lát đá trông vô cùng đẹp mắt, kết hợp cùng với cây xanh, vài cái hồ nước có vẻ như là nhân tạo tạo thành một bức tranh đẹp mê người. Chỉ là có mấy thứ đã trực tiếp đánh hỏng cái cảnh đẹp nên thơ này. Vừa mới lọt vào bên trong chưa tới 100 mét, Tử Phong đã nghe thấy mấy tiếng động lạ từ mấy bụi cỏ gần đấy, gọi là tiếng động lạ bởi vì cái thứ tiếng này là sự kết hợp giữa tiếng rên rỉ của nữ nhân và tiếng thở dốc của nam nhân. Cái tông môn chết tiệt này đã gọi là Hợp Hoan Tông, Tử Phong hắn không cần kiểm tra cũng biết trong bụi cỏ kia xảy ra chuyện gì. Thầm mắng một đám súc vật để nhục dục che mờ mắt, Tử Phong tiếp tục đi sâu vào bên trong, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chỉ cần xử lý cao tầng của Hợp Hoan Tông là được, đám lâu la tiểu tốt còn lại dù có đông đến mấy thì một mình hắn nếu muốn cũng có thể tàn sát cho bằng sạch được, chưa kể đến Hồ Phi Nguyệt với vực của mình thì chỉ cần đi đến đâu cũng có thể giết người tới đó. Càng đi hắn càng thấy khó chịu, tiếng hoan ái của đệ tử trong tông cứ một lúc lại vang lên, khiến Tử Phong không khỏi tự hỏi đây là tông môn tu luyện hay là cái lầu xanh vậy. Mà đùa chứ, lầu xanh người ta còn quy củ chán, ít nhất không có cái trò lôi nhau ra giữa bãi cỏ để làm việc như thế này. Mặc dù biết tông môn này lấy song tu làm chính, nhưng thế này thì có hơi quá thì phải, tu vi thì cứ tăng đều đều trong khi chiến lực thì lại vớ vẩn, chẳng trách Tử Phong có thể giết chết đám vương cấp kia dễ dàng như vậy, khiến hắn còn đang tự hỏi tại sao vương cấp gì mà yếu thế. Đó là nhị trưởng lão, cũng là người đã đưa ta cho đại trưởng lão. Bất chấp lệnh cấm nói của Tử Phong, Diệp Ngưng Tuyết đưa tay chỉ vào một lão già hói đầu đứng ở xa, giọng nói không giấu nổi vẻ thù hằn. Sau khi được Hồ Phi Nguyệt thông não, Diệp Ngưng Tuyết nhận ra số phận nghiệt ngã của bản thân, rằng những sư huyên sư tỷ ở tông môn nuôi nàng ta tu luyện không phải là bởi vì lòng tốt, mà là bởi vì một mục đích khác, khiến nàng không khỏi giận sôi. Nghĩ tới bản thân mình bị một lão già như đại trưởng lão đè xuống, Diệp Ngưng Tuyết chỉ muốn ói hết tất cả các thứ trong bụng ra, thà rằng nàng bị cái tên đáng sợ tóc bạc kia ăn còn hơn. Cơ mà sao ta lại nghĩ tới hắn cơ chứ, không được không được, hắn là người xấu, hắn cũng chỉ muốn mình làm đỉnh lô mà thôi. Diệp Ngưng Tuyết lắc lắc đầu, len lén ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong. Rất may là hắn không hề để ý tới mấy hành động bất thường của nàng, khiến nàng thở phào một tiếng. Tử Phong nhìn lão già hói đầu trước mắt, trong đầu liền nảy ra một ý. Lặng lẽ bám đi ô lão, Tử Phong dừng bước trước một căn phòng mà lão đi vào. Cánh cửa này có cấm chế, chàng có thể đi xuyên qua cấm chế không? Hồ Phi Nguyệt nói. Ta không chắc. Ta cũng chưa từng thử với nơi nào có cấm chế cả, nhưng nếu bị phát hiện, nàng có thể kiểm soát được khu vực xung quanh, tránh cho chúng ta bị phát hiện quá sớm không? Cái này thì không cần phải lo, thiếp không có yếu như vậy. Nghe Hồ Phi Nguyệt tự tin trả lời, Tử Phong liền cất bước, nhẹ nhàng tiếp cận cánh cửa của căn phòng. Diệp Ngưng Tuyết nghe hai người trai đổi mà chẳng hiểu gì cả. Thực tế thì nàng ta nãy giờ còn đang thắc mắc một điều là tại sao cái tên đáng sợ mang nàng đi vào trong Hợp Hoan Tông như chỗ không người. Bất kỳ đệ tử hay chấp sự nào đi qua cũng đều giống như không nhìn thấy bọn họ vậy. Thật là dường gì mà. Tử Phong đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh cửa, trong nháy mắt tiếp xúc. Hắn có thể tinh tường cảm thấy giống như có cái gì đó đang cản trở hắn lại. Năng lực đi xuyên vật thể của kỹ năng ngụy trang ngay lập tức được kích hoạt, bàn tay hắn lần này không hề cảm thấy có thứ gì ngăn cản nữa, vô cùng dễ dàng xuyên qua cánh cửa. Yên tâm, Tử Phong cứ như vậy mà bước xuyên qua cánh cửa có cấm chế như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Ngưng Tuyết trừng lớn hai mắt mình ra mà dường như không thể tin được, cái quái gì vậy, mình vừa mới đi. Xuyên qua cửa ư? Quay đầu lại nhìn cánh cửa vẫn hoàn hảo vô khuyết, nàng liền xác nhận lại suy đoán của mình. Trời ạ, hai người này có lai lịch thế nào, một nữ nhân là hóa hình yêu thú đã đủ kinh thế hãi tục rồi, đến cái tên nam nhân đáng sợ đi cùng có thể đi xuyên tường thậm chí bỏ qua cả cấm chế nữa, hắn ta có còn là người hay không? Cao mày nhìn không cảnh trong phòng, Tử Phong không khỏi cảm thấy chán ghét. Chỉ thấy không gian trong phòng vô cùng rộng rãi, nhưng lại được đặt tới mấy chiếc giường. Trên mỗi chiếc giường đều có một nữ nhân đang nằm im không nhúc nhích gì cả. Tuy vẫn còn sống nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt tím tái của bọn họ, hiển nhiên là đã bị tên nhị trưởng lão này thi triển thuật thải bổ nhiều lần, cách cái chết cũng không xa nữa. Còn tên nhị trưởng lão thì lúc này đang cởi bỏ quần áo, trước mặt hắn là một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp, trên người chỉ mặc một bộ đồ mỏng như cánh ve, thậm chí có thể trực tiếp nhìn loáng thoáng hai nhũ phong cao ngất cùng hạ thân sau lớp vải mỏng ấy. Lúc này nàng ta hình như là bị dính cấm chế, hai mắt mở to nhìn lão già thối tha trước mắt bắt đầu khỏa thân mà cả người không thể cử động gì cả. Nhị trưởng lão quỳ một gối xuống trước cái giường, nhìn ngắm thân hình tươi ngon mơn mởn trước mắt mà cười bỉ ổi.

ngoài Diệp gia gia thì còn gia tộc nào khác nữa ư? Đúng hơn mà nói thì Diệp gia không hẳn là bị diệt bởi thanh kiếm này, nhưng nó cũng là một phần nguyên nhân trong đó. Phụ thân của Diệp Thủy Lan là Diệp Cuồng đã lấy đi thanh kiếm này từ một nơi gọi là Thiên Ma Thánh Cung bên trong Tử Vong Cốc, từ đó dẫn tới Mơ Ma Tông tìm tới tính sổ, và cũng chính Mơ Ma Tông đó đã bắt Diệp Thủy Lan đi. Tử Phong hắn tìm thấy thanh kiếm này nhờ vào cuốn sổ tay của Diệp Cuồng, và cũng một phần là bởi nhiệm vụ của hệ thống lúc đó đã cho hắn gợi ý không thể rõ ràng hơn được nữa rồi. Thanh kiếm gãy này, nghe nói là một kiện thánh khí trong truyền thuyết, Tử Phong hắn không biết thánh khí uy lực ra sao, nhưng so với bảo khí thì chắc chắn là ăn đứt rồi, không thì người ta đặt nó ở trên bảo khí làm cái gì. Đương nhiên, hắn không hy vọng mình có đủ linh lực để kích phát cái thứ gọi là hiệu ứng của thánh khí, hơn nữa cái thứ này lại gãy mất một nửa, gọi là phế khí thì đúng hơn. Nhưng mà tài liệu tạo nên thanh kiếm này chắc chắn rất chân quý, thậm chí hơn xa so với bảo khí thông thường. Hắn cũng đã từng thử dùng năng lực chuyển đổi của hệ thống để biến thanh tàn binh này thành điểm trị giá nguyên liệu, nhưng chỉ nhận được một dòng thông báo là nguyên liệu quá cao cấp, tu vi không đủ để chuyển đổi, đủ để thấy độ chân quý của nó. Phải biết rằng đến cả kiện bảo khí mà hắn cướp được từ Tuyết Sơn Trang cũng có thể bị chuyển đổi à. Gãy mất một nửa, nhưng chiều dài của thanh kiếm này vẫn gần một mét, cầm vào thì cũng có thể coi nó như là một thanh đoạn kiếm, chỉ là hắn chưa từng thử xem độ sắc bén của nó ra sao thôi. Nay có mấy mẫu vật sống ở ngay trước mắt, tại sao hắn lại không thử nghiệm cơ chứ, còn về vấn đề thử vũ khí trên người sống có quá tàn nhẫn không thì ai mà quan tâm cơ chứ. Tử Phong hắn đằng nào trả giết hết, chết nhanh hay chậm khác gì nhau, hắn hoàn thành mục đích là được. Cũng không chần chờ nhiều, tiếng nổ vừa nãy do hắn gây ra sẽ nhanh chóng dẫn tới sự chú ý của cả Hợp Hoan Tông, tốt nhất là nên giải quyết nhanh để Hồ Phi Nguyệt có thể rảnh tay trợ giúp hắn nếu cần. Tử Phong cầm lấy thanh kiếm gãy, đây là một thanh kiếm chỉ có một bên là lưới, bên còn lại là sống kiếm, có hơi chút cong cong giống kiếm Nhật mà kiếp trước Tử Phong hắn từng dùng, đảo tay một cái, hắn chém xuống người một thái thượng trưởng lão ở gần nhất. Lưới kiếm đen tuyền hóa thành một đạo hắc ảnh trực tiếp chém thẳng vào người mục tiêu. Keng! Trái với những gì Tử Phong mong đợi, lưới kiếm giống như chém vào một tê, hơn u. V quy quy u, vô cùng cứng rắn mà nảy bật ra, thậm chí đến cả lớp quần áo bên ngoài của tên thái thượng trưởng lão xui xẻo cũng không có lấy một vết xước. Cái quái gì đây, có đúng đây là thánh khí không vậy? Tử Phong rủa thầm một tiếng, không chém xuyên qua được da thịt của tôn cấp võ giả thì thôi, đằng này đến cả quần áo vải vóc mà cũng không chém được, độ sắc bén có khi còn thua cả con dao gọt hoa quả của hắn. Tiếp tục đâm chém một thôi một hồi nữa, Tử Phong đành bất lực mà dừng lại, bất kể hắn đâm, chém, xiên thọc, cứa các kiểu, cái thứ chết tiệt trên tay hắn tối đa cũng chỉ có thể tạo thành một vết rách nho nhỏ trên y phục của tên thái thượng trưởng lão đó, thậm chí lão ta còn cất tiếng cười mỉa mai cái thanh sắt vụn trên tay hắn, hoàn toàn quên mất rằng bản thân mình vẫn còn đang bị vực khống chế. Sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào một ý niệm của hắc y nhân đối diện. Trong lòng Tử Phong không khỏi phiền muộn, rốt cuộc thì thánh khí gì chứ, cũng chỉ là sắt vụn, nhưng mà vứt đi thì tiếc, để lại thì không dùng được, cuối cùng hắn vẫn quyết định giữ lại, không dùng được thì để về sau khi tu vi tăng cao thì đem nó chuyển đổi thành điểm trị giá nguyên liệu cũng được. Thở dài một tiếng cất thanh phá kiếm vào trong không gian giới chỉ, Tử Phong đeo lên tay đôi huyền sáo mà hắn lấy được từ trang chủ Tuyết Sơn Trang, đôi găng xỉn màu cũ kỹ vừa được đeo lên tay liền chuyển thành một màu đen bóng loáng, trên bề mặt nổi lên một lớp gai nhọn nho nhỏ. Nhìn biến hóa của kiện bảo khí trước mắt, Tử Phong nở một nụ cười lạnh, quay sang nhìn tên thái thượng trưởng lão vừa mới cất tiếng cười. Nhìn thấy hắc y nhân trước mặt quay sang nhìn mình, lão không khỏi có cảm giác lạnh lẽo, mặc dù không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt hắn, Nhưng cái cách hắn nhìn lão thì giống như là đang nhìn người chết vậy, thập phần đáng sợ. Bản thân là một tôn cấp võ giả, một thái thượng trưởng lão đã sống qua mấy trăm năm như lão chuyện gì cũng đã trải qua, hẳn là phải không có chút sợ sệt chứ. Sai với tôn cấp khác thì chắc là đúng, nhưng với mấy người trước mắt, lý thuyết như vậy thập phần sai lầm, từ năng lực chiến đấu của võ giả trong Hợp Hoan Tông mà Tử Phong quan sát được tới nay, tuy rằng căn cơ ổn định tu vi cao, nhưng chiến lực cùng kinh nghiệm giao đấu của bọn họ gần như là phế vật. Tử Phong hắn tự nhận là bản thân hắn có chiến lực rất cao, nhưng cũng đâu có nghĩa là hắn có thể chém giết vương cấp như thái rau chặt dưa đâu. Vương cấp lục phẩm, thất phẩm, thậm chí là bát phẩm đánh trực diện mà còn bị hắn giết, không biết là do hắn quá mạnh hay đối thủ quá yếu nữa cơ mà hắn đoán rằng là lý do thứ hai. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, Hợp Hoan Tông lấy việc song tu thải bổ là chính, võ kỹ hay kinh nghiệm chiến đấu chỉ là thứ yếu, bởi vì chỉ cần song tu là có thể tăng tu vi, cái chuyện vừa làm vừa hưởng thụ như thế, ai lại rảnh rỗi lên cơn đi lịch lãm rèn luyện kỹ năng chiến đấu cơ chứ? Nhớ lại cảnh Tử Phong dùng cơ thể mình như một cái bao cát, vị thái thượng trưởng lão này không khỏi dùng mình, chỉ là đã quá muộn. Đôi quyền sáo trên tay Tử Phong tỏa ra một luồng năng lượng màu đen bao trùm hai nắm tay, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó, ầm, nắm tay của hắn đấm thẳng vào ngực của tên thái thượng trưởng lão, cú va chạm mạnh tới mức phát ra một tiếng nổ vang như súng nổ. Tên thái thượng trưởng lão hai mắt trừng lớn như muốn lồi cả ra, cơ thể lão dưới lực lượng mạnh mẽ bắn ngược về phía sau. Nhưng lão không thể làm gì được cả bởi vì vực của Hồ Phi Nguyệt vẫn đang kiểm soát lão. Chỉ là cứ bay như thế này, lão sẽ nhanh chóng rời khỏi tầm ảnh hưởng của vực mà thôi. Thế nhưng, Tử Phong sẽ cho phép điều đó xảy ra ư? Vút! Một tiếng xé gió vang lên, Tử Phong chân đạp thuấn bộ, bắt kịp với thân hình đang bay tự do trên không trung kia, tung ra thêm một quyền đưa lão bắn ngược trở lại chỗ cũ. Phi Nguyệt giữ hắn ở nguyên một chỗ. Theo lệnh của Tử Phong, những giọt nước vốn lơ lửng vô định ở trong vực liền nối lại với nhau, tạo thành một dải băng dài làm từ nước, trực tiếp quấn lấy xung quanh người tên thái thượng trưởng lão xui xẻo, giữ cho lão ở nguyên một vị trí. Luồng năng lượng màu đen tỏa ra từ hai bàn tay hắn lại càng nồng đậm hơn nữa. Tử Phong hét lên một tiếng, hai bàn tay hóa thành một cơn mưa quyền đầu. Mục tiêu đó là tên thái thượng trưởng lão lúc này đang bị giữ chặt trên không trung. Nếu như một người đến từ địa cầu xuyên Việt tới đây thì chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy một tràng tiếng nổ giống như tiếng súng liên tục vang lên không ngừng. Bùm bùm bùm bùm bùm. Những cú đấm của Tử Phong mang theo lực lượng mạnh mẽ tới mức mỗi khi va chạm với mục tiêu, không khí giữa nắm đấm của hắn và người của tên thái thượng trưởng lão bị đè nén mà nổ tung, tạo thành âm thanh như tiếng súng nổ. Chỉ sau vóng 3 giây đồng hồ, Tử Phong liền dừng lại, thở ra một hơi dài trên trán lấm tấm mồ hôi. Dải băng quấn quanh người tên thái thượng trưởng lão liền biến mất, cũng cùng lúc đó cơ thể của lão cũng trực tiếp nổ tung thành một đống thịt vụn văng khắp nơi trông vô cùng kinh khủng. Thứ năng lượng màu đen trên tay Tử Phong vừa rồi không phải là hiệu ứng của đôi quyền sáo bảo khí này, mà đó là hư thiểm quyền, một chiêu thức mà hắn tự nghĩ ra và đã sử dụng nhiều lần. Trong 3 giây đồng hồ khi hắn dùng hết tốc độ để tấn công, gần 1000 quyền đã được đánh ra, mỗi quyền đều mang theo lực lượng bài sơn đào hải. Nếu như trước kia một quyền của hắn có thể đập nát huyền khí phòng ngự của Lăng Gia lão tổ, vậy nếu cũng là một chiêu đó nhưng số lượng nhân lên 1000 lần thì sao? Tên thái thượng trưởng lão đó mặc dù là tôn cấp võ giả, cơ thể cường hãn tới mức huyền khí cũng không thể làm hại, nhưng đối mặt với gần 1000 phát hư thiểm quyền đồng thời lại còn được phát ra từ một kiện bảo khí, đừng nói là lão, đến cả thánh cấp cũng khó mà cứng rắn chịu đòn như vậy được. Cơ thể lão lại còn bị giải băng tạo ra từ vực của Hồ Phi Nguyệt quấn chặt, khiến cho áp lực không có chỗ bạo phát. Kết quả là ngay khi giải băng biến mất, cơ thể lão mới nổ tung thành mảnh vụn như vậy. Tử Phong hắn thực hiện một phen đấm đá điên cuồng như vậy cũng không dễ chịu gì. Hư thiểm quyền lấy nguyên lý nén linh lực của hư thiểm làm gốc. Tuy chỉ nén mà không phóng linh lực ra, nhưng mỗi quyền tung ra thì hắn cũng tiêu tốn một lượng linh lực đã nén, cần phải bổ sung lại gần 1000 quyền đó trọn vẹn thiêu đốt của hắn tới 80% linh lực. Hiện tại hắn cũng đang trong tình trạng đen cạn dầu a. Cơ mà cũng đáng, hắn cũng biết được cực hạn của bản thân và một cơ thể của một tôn cấp thực sự mạnh đến mức nào, lúc trước thử với đám người tôn chủ hợp hoan tôn còn chưa đủ. Nếu không phải hắn còn một vị siêu cấp bảo cây kiêm nữ nhân làm ấm giường ban đêm Hồ Phi Nguyệt thì còn lâu hắn mới thử nghiệm cực hạn của bản thân như vậy, đúng hơn thì còn lâu hắn mới nhận một cái nhiệm vụ chết chắc như thế này. Đừng nhìn hắn có thể đập một tôn cấp thành thịt băm, nếu không có vực của Hồ Phi Nguyệt thì hắn cũng chỉ đáng cho người ta thổi nhẹ một cách là biến thành một nắm bụi dưới đất mà thôi. Nàng xử lý nốt hai người còn lại đi. Ta kiệt lực rồi, Tử Phong vừa thở dốc vừa nói. Đúng lúc này, một luồng hào quang từ người Tử Phong phát ra, nhưng có vẻ như chỉ có mình hắn là người nhìn thấy luồng hào quang này. Chúc mừng chủ nhân đã đạt cấp 20, thưởng 1 điểm tiến hóa huyết mạch, 2 điểm tiến hóa tự do. Tất cả kỹ năng được nhận 1 điểm tiến hóa. Công pháp hỗn độn quyết đạt tới địa giai hạ phẩm, có được hiệu ứng mới. Mở khóa toàn bộ chiêu thức của Trảm Nguyệt Thất Thức. Trảm Nguyệt Thất Thức đạt tới thiên giai hạ phẩm. Thế giới đã được kiến tạo. Tên Tử Phong. Cuồng huyết thiên ma tác giả Tư Không Người làm Ezit Phong chương 125 cách biệt. Đầu óc Tử Phong lùng bùng với một mớ thông báo vang lên cùng một lúc, đồng thời bảng chỉ số của bản thân hiện lên trước mắt hắn. Hắn lúc này thật sự choáng váng với đống phần thưởng vừa nhận được. Giống như là hắn lên liền một lúc 5-6 cấp vậy, thưởng quá hậu hĩnh, cơ mà đương nhiên là hắn sẽ không từ chối rồi, hắn chỉ mong hệ thống thưởng gấp 10 lần chỗ này ấy chứ. Cơ mà công pháp hỗn độn quyết có hiệu ứng mới mở khóa toàn bộ Trảm Nguyệt Thất Thức, lại còn thế giới được kiến tạo nữa. Cái củ khoai gì đang diễn ra thế này, thực lòng mà nói, Tử Phong hắn rất muốn ngồi lại một chỗ sau đó nghiên cứu cái đống vừa rồi. Nhưng thực tế thì thời gian và hoàn cảnh không cho phép hắn làm điều đó, phải biết rằng hắn đang ở giữa hợp hoan tông A, hắn đứng trước nguy cơ có thể bị một biển người dìm chết bất kỳ lúc nào, cơ mà có thật sự là như vậy không? Cấp 20 tương đương với vương cấp nhất phẩm, tức là Tử Phong hắn đã đột phá lên vương cấp. Nếu tính theo bình thường, trước kia hắn mặc dù có thể thông qua phân tích nhãn nhìn thẳng trực tiếp chỉ số của người khác, nhưng hắn vẫn cảm thấy cách biệt giữa vương cấp và tướng cấp không quá lớn như mọi người vẫn nghĩ, cũng một phần là bởi vì bản thân hắn có thể đánh được với vương cấp nữa. Nhưng mà bây giờ, sau khi nhìn vào chỉ số của bản thân sau khi đột phá vương cấp, Tử Phong mới nhận ra cách biệt giữa hai đại cảnh giới là lớn tới mức nào. Chỉ số của hắn từ sấp xỉ miễn cưỡng được coi là tiếp cận tới vương cấp nhất phẩm, một phát nhảy vọt lên trực tiếp siêu việt bất kỳ thể loại vương cấp nào mà hắn đã từng thấy, kể cả vương cấp cửu phẩm thì chỉ số cũng chỉ bằng cỡ một nửa hắn, đó là còn chưa kể lực lượng và thể lực của hắn còn cao hơn võ giả thông thường nhiều. Nếu chỉ nhìn chỉ số cá nhân, nói hắn vô địch trong vương cấp cũng không ngoa. Tử Phong hắn cũng nhận ra điều này, mặc dù không thể phủ nhận sự tồn tại của một số thiên tài có chỉ số cao bất thường, nhưng Tử Phong hắn tự tin là có thể đè bẹp bất kỳ thể loại thiên tài nào trong chiến đấu, gì chứ chiến đấu cùng cảnh giới thì hắn chưa từng ngán ai, tất cả cũng chỉ vì năng lực chiến đấu của hắn quá mạnh mẽ mà thôi. Chỉ số của ta cao như vậy, không biết so với một tôn cấp thì ra sao? Vốn dĩ trước kia do hạn chế bởi tu vi cùng cấp bậc tiến hóa của phân tích nhãn, hắn chỉ có thể nhìn thấy chỉ số chi tiết của vương cấp trở xuống, còn từ tôn cấp trở lên thì chỉ có thể thấy dược cảnh giới, còn chỉ số các thứ thì mù tịt hoàn toàn. Nay tu vi của hắn đã tăng lên, hơn nữa phân tích nhãn lại vừa nhận được một điểm tiến hóa nữa, hẳn là lúc này hắn có thể nhìn thấy được chỉ số của tôn cấp. mang theo tâm trạng hí hưởng nhìn vào một trong hai tên thái thượng trưởng lão vẫn đang bị đông cứng ở bên cạnh. Ngay khi liếc nhìn một cái, Tử Phong lảo đảo thiếu chút nữa muốn ngất xỉu ngay tại trận, khiến Hồ Phi Nguyệt một trận hoảng hồn vội vàng hóa thành hình người muốn đỡ lấy hắn. Cơ mà ngạc nhiên thay, có người còn nhanh hơn cả nàng ta, chỉ thấy tiểu nha đầu Diệp Ngưng Tuyết không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Tử Phong, giơ vai ra đỡ lấy thân hình to lớn của hắn. Diệp Ngưng Tuyết cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa, trong vô thức nàng di chuyển tới bên cạnh Tử Phong, giống như là nơi này mới là nơi an toàn nhất đối với nàng vậy. Hành động đỡ lấy Tử Phong cũng chỉ là vô tình, nhưng chẳng hiểu sao lại tự nhiên vô cùng, đến cả bản thân nàng cũng không thể hiểu nổi mà hỏi lại chính mình sao ta lại làm như thế. Xét ra thì hai người mới quen nhau còn chưa được tới một ngày, số lần nói chuyện với nhau chắc đếm chưa hết đầu ngón tay ngón chân, đừng nói là có tình cảm đặc biệt gì, đến tận bây giờ Tử Phong có coi Diệp Ngưng Tuyết như con người hay không còn khó nói, bởi vì nhìn kiểu gì cũng thấy hắn giống như đang đối xử với sủng vật vậy. Vuốt vuốt trán, Tử Phong lảo đảo đứng dậy, không khỏi lắc đầu cười khổ, may mà có Phi Nguyệt giúp đỡ, không thì thực lực mạnh mẽ mà ta vốn tự hào đứng trước mặt người ta giống như là cặn bã a. Tên không rõ. Chủng tộc nhân loại. Tôn cấp bát phẩm. Nhanh nhẹn 8.825.463. Thể lực 7.216.855. Lực lượng 7.416.933. Tinh thần 6.235.501. Linh lực 5.343.159. Nhìn lại một lần nữa chỉ số của tên thái thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp bát phẩm, Tử Phong không khỏi rên gì thêm lần nữa, trong khi hắn vừa mới đột phá, cảm nhận được thực lực bành trướng kinh người, chỉ số lên đến vài trăm ngàn thì người ta sở hữu chỉ số lên đến cả gần chục triệu, bảo hắn có xúc động muốn đập đầu vào vách đá hay không chứ, cái này không còn gọi là cách biệt nữa rồi, mà là một trời một vực, người ta giết hắn còn thật sự không cần thổi một hơi, chỉ cần chừng mắt nhìn thì hắn cũng bị tinh thần công kích tử vong rồi, đấy là nếu hệ thống không bảo vệ hắn. Đưa mắt nhìn Hồ Phi Nguyệt lúc này đã biến thành hình người, phân tích nhãn lại được sử dụng, hắn đang tìm kiếm một sự an ủi tinh thần a. Tên Hồ Phi Nguyệt, chủng tộc Thiên Hồ nhất tộc, tôn cấp tam phẩm mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn, nhanh nhẹn 3.825.866 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Thể lực 3.016.854 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Lực lượng 2.915.772 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Tinh thần 2.599.550 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Linh lực 3.093.357 mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Con bà nó tôn cấp người nào cũng có chỉ số tởm lợm tới mức này ư? Tử Phong không kìm được mà há mồm ra chửi rủa. Rốt cuộc thì hắn đột phá có ích gì à? Trước khi đột phá thì hắn đã có thể chém giết vương cấp thông thường, nhưng gặp tôn cấp vẫn chết. Nay sau khi đột phá, hắn có thể mưu sát bất kỳ vương cấp, nhưng gặp tôn cấp thì vẫn tử ẩu như thường. Rốt cuộc thì ngoài việc hắn tăng tốc độ giết chết vương cấp ra thì có gì khác biệt so với trước khi đột phá à? Nhưng mà sự thật nó thế, Tử Phong cũng đành phải chịu. Thở dài một tiếng, Tử Phong lôi thanh truy hồn huyết kiếm ra, hắn chán rồi, kết thúc nhiệm vụ nhanh rồi biến khỏi nơi này thôi. Truy hồn huyết kiếm mặc dù có uy lực cực đại, nhưng vẫn giới hạn trong huyền khí, hiển nhiên là không thể gây thương tổn trực tiếp tới hai vị thái thượng trưởng lão có tu vi tôn cấp trước mặt được. Nhưng mà kiếm không chém được, không có nghĩa là kỹ năng của truy hồn huyết kiếm không dùng được. Lưới kiếm khổng lồ màu huyết sắc tràn đầy những vết nước đang tỏa ra ánh sáng màu tím yêu dị chợt rung lên, những tia sáng màu tím kia lại càng phát sáng mãnh liệt hơn. Tử Phong vung thanh đại kiếm khổng lồ lên, nhằm thẳng vào đầu của một tên thái thượng trưởng lão, miệng lẩm bẩm thiên phạt kiếm. Nếu như cú hư thiểm quyền vừa mới phá sập vách núi phát ra một tiếng nổ lớn, thì âm thanh mà thiên phạt kiếm tạo ra có thể so sánh với trời sập. Uy lực của thiên phạt kiếm sau khi thực lực của tử phong bành trướng thì không cần phải bàn. Dưới hiệu ứng của hỗn độn quyết, tia sáng màu trắng nguyên bản đã được thay thế bằng một đường kiếm quang màu đen cao tới mấy chục mét, giống như một lưới kiếm siêu cấp khủng bố quét qua mặt đất. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tất cả đệ tử ở trong hợp hoan tốc không khỏi chóng mặt ù tai, có mấy người ở gần có tu vi thấp thì trực tiếp bất tỉnh. Đường kiếm quang màu đen trực tiếp thôn phệ lấy cơ thể của tên thái thượng trưởng lão, cày xuống mặt đất một cái rãnh sâu cả chục mét kéo dài tới tận vách núi, nơi mà đường kiếm quang cũng đã xinh xinh chém ra một cái khe lớn. Ngạc nhiên hơn đó là nó còn trực tiếp xé sách một góc vực của hồ Phi Nguyệt, nhưng cũng chỉ là tạm thời, trong nháy mắt bị phá hủy, vực của nàng ta liền hồi phục lại như cũ. Những gì còn lại của tên trưởng lão xui xẻo này đó là một vài mảnh tàn chi cùng với một ít vải vụn, những thứ khác thì đã bị nghiền nát thành tro bụi mà biến mất trong không khí rồi. Khập khập, không có hộ thể cương khí, bọn mi cũng không phải là phòng ngự vô địch ạ. Tên thái thượng trưởng lão duy nhất còn lại muốn mở miệng ra nói, nhưng miệng lão giống như bị câm, chỉ há ra mà không thể thốt ra lời. Khuôn mặt trắng bệch không còn một chút máu, hồi lâu mới lớn giọng kêu van xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối tha mạng, tiểu nhân không biết là ai đã đắc tội với tiền bối nhưng oan có đầu nợ có chủ, xin tiền bối đừng giận lây sang người khác. Hiển nhiên người mà lão cầu xin không phải là Tử Phong, mà là Hồ Phi Nguyệt, là một tôn cấp võ giả. Tuy đứng trước nàng ta lão giống như là con gà bị xách cổ, nhưng một điểm nhãn quang thì vẫn có, lão vẫn nhận ra được ai mới là thánh cấp tiền bối thực thụ. Hồ Phi Nguyệt chỉ đứng yên nghe tên thái thượng trưởng lão cầu xin mà nở một nụ cười xinh đẹp, sau đó ôm lấy một cánh tay của Tử Phong vô cùng tình tứ kia, lão muốn thiếp tha cho cái mạng già của lão kia, chàng nghĩ sao? Lão ta nhìn cái cảnh tỉnh tứ không hợp địa điểm trước mắt mà không khỏi rủa thầm, làm thế quái nào một thánh cấp cường giả lại hành động giống như một tiểu nữ hài xa vào lưới tình như vậy nhỉ, lại còn là một tiểu tử còn chưa đạt tới tôn cấp chứ, đúng là bông hoa nhài cắm bãi cứt châu mà. Chỉ là khi lão còn đang nghĩ linh tinh, một giọng nói lạnh lẽo vang lên đánh thức lão trở về thực tại. Mặc dù ta không phải là người tốt, nhưng cái tôn môn này thối nát quá rồi, lão già này chắc chắn cũng đã thải bổ qua nhiều đỉnh lô rồi, chết cũng chưa hết tội, vậy nên là giết đi. Tử Phong chậm rãi nói. Hạ tên thái thượng trưởng lão nghệt mặt ra. Như ý của chàng Hồ Phi Nguyệt cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn lão già trước mặt. Bổn cũ soạn lại. Những giọt nước lơ lửng ở trong vực của nàng ta liền hóa thành một dòng nước chui qua lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, miệng, lỗ chân lông, nói chung là cứ có chỗ là bọn chúng chui hết vào trong cơ thể tên thái thượng trưởng lão. Chỉ thấy hai mắt lão già trợn trừng lên, cơ thể không thể nhúc nhích nhưng lúc này lại rung lên bần bật, cả người phình lên giống như là bóng bay được bơm hơi. Sau đó thì xì xì xì. Từ trên cái cơ thể phình lên đó, vô số lỗ nhỏ li ti dọc theo người lão ta xuất hiện, từ đó là những vòi máu nhỏ chỉ bằng sợi chỉ phun ra ngoài, một lỗ, hai lỗ, ba lỗ. Tần suất xuất hiện của những cái lỗ ngày càng nhanh, đến khi cả người lão ta teo tóp lại hóa thành một cái xác khô không còn chút sinh cơ thì mọi thứ mới dừng lại. Hồ Phi Nguyệt thu hồi lại lĩnh vực, cái xác khô ở trên không trung liền rơi xuống bãi máu của chính nó lênh láng ở dưới mặt đất. Vực của nàng cũng thật lợi hại, cơ mà thủ pháp giết người xem chừng còn máu me hơn cả ta a. Tử Phong cười nói. Đâu có, thiếp thấy chàng hay giết người một cách vô cùng tàn bạo, thiếp nghĩ chàng sẽ thích mấy cảnh máu me nên mới giết lão ta như vậy đấy chứ, chứ không thì thiếp chỉ cần dùng vực phá hủy toàn bộ nội tạng cùng đại não của lão ta là xong thôi. Ách! Tử Phong không khỏi á khẩu. hồ ly tinh này, đến cả cái này cũng muốn chiều theo ý của mình ư, nàng tốt với ta hơi bị quá mức đó a. Đúng lúc này, một đống tiếng hô hoán bát nháo liền xuất hiện, đám đệ tử Hợp Hoan Tông sau khi nghe thấy tiếng nổ cực lớn đã lao tới đây, đi đầu là mấy vị trưởng lão còn sót lại mà Tử Phong chưa thể dọn dẹp ban nãy. Nhìn thấy một đám người xuất hiện, Tử Phong không chạy và cũng không muốn chạy, hắn còn chưa thử cho đã thực lực mới của hắn sau khi đột phá a. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, đến giờ chơi rồi, Tử Phong liếm mép nói, một dòng chất lỏng màu đen nhanh chóng xuất hiện bao phủ lấy mặt hắn, trong nháy mắt tạo thành một cái mặt nạ màu đen đầy những chiếc răng nanh dữ tợn. Cuồng huyết thiên ma tác giả Tư Không Người làm Ezit Phong chương 126 điên cuồng tàn sát. Ro! Gầm lên một tiếng giống như quái thú, Tử Phong không dùng vũ khí, với hai bàn tay không, hắn trực tiếp lao thẳng vào đám đệ tử và trưởng lão Hợp Hoan Tông đông nghịt trước mắt. Cũng không dùng thuấn bộ, Tử Phong hắn chỉ đạp mạnh chân xuống mặt đất, lực lượng cuồng bạo khiến mặt đất dưới chân hắn nổ tung, lực phản chấn đẩy thân hình hắn bay đi như đạn pháo. Đám đệ tử cùng trưởng lão Hợp Hoan Tông đang chạy tới bỗng thấy một bóng đen đang phóng tới với tốc độ kinh khủng, một tên trưởng lão chạy đầu liền nheo mắt lại nhìn kỹ xem cái vật thể đó là gì. Chỉ là ngay khi hắn ta dừng lại chưa tới một giây, vật thể màu đen đó va chạm vào hắn, khiến cơ thể hắn ngay lập tức nổ tung thành một đống huyết nhục văng lung tung, trên mặt đất chỉ còn sót lại một đôi chân cụt ngủn vẫn đang đứng trên mặt đất. Dùng một quyền đập nát cái tên vừa cản đường, Tử Phong có thể cảm nhận lực lượng mạnh mẽ tuôn trào trong cơ thể hắn, đôi mắt đen kịt của hắn bất ngờ xuất hiện một đôi con ngươi màu đỏ giống như máu. Cất lên một tiếng cười điên loạn, Tử Phong không hề dừng lại, thân hình hắn hóa thành một đạo hắc ảnh lao vào giữa đám người còn đang sốc trước cái chết bất ngờ của vị trưởng lão dẫn đầu. Túm lấy đầu một đệ tử còn đang ngơ ngác, Tử Phong bóp mạnh một cái đầu của tên đó giống như trái dưa hấu trực tiếp bị bóp nát thành một đống bầy nhầy. Cùng lúc đó, hắn vung chân lên tung một cước vào một nữ tử bên cạnh, lực đạo khủng bố tạo ra một tiếng nổ, cơ thể của nữ tử đó trực tiếp bị đá bạo thành hai mảnh. Chưa dừng lại tại đó, Tử Phong đưa tay giật lấy một cây thương từ một tên đệ tử khác, không quên dùng một quyền đục thủng một lỗ trên ngực hắn. Xoay người một cái, đầu mũi thương trên tay Tử Phong vô tình xẹt qua cổ họng của một đám người, đến khi cây thương hết đà thì đã có 7-8 tên đệ tử ôm cổ họng đang phun máu dữ dội mà lảo đảo đứng không vững, chẳng mấy chốc sẽ tuyệt khí bỏ mình. Hất cây thương lên không trung, Tử Phong tung người lên, dùng chân đá vào cán cây thương, biến nó thành một mũi tên cỡ lớn. Lấy lực lượng của hắn, cây thương giống như được bắn ra bởi một chiếc cự nỏ thủ thành, thậm chí là có phần hơn, chỉ thấy ngọn thương trực tiếp xuyên thẳng qua cơ thể một đám người, trước khi dần hết đà, nhưng kể cả khi hết đà, nó vẫn đủ để xuyên thêm 4 người nữa trước khi găm lên một gốc cây đại thụ ở xa, mang theo cả 4 cái xác treo lơ lửng như mấy xiên thịt. Ha ha ha ha! Tiếng cười điên cuồng không ngừng vang lên trong khi Tử Phong tả xung hữu đột giữa một đám võ giả như chỗ không người. Nói thì chậm nhưng thực tế lại nhanh, Tử Phong giết mấy chục nhân mạng chỉ trong vòng chưa đến 2 giây, khi mọi người kịp phản ứng lại thì đã thấy một đống xác chết nằm dưới đất, máu tươi không ngừng cuồng phun khắp nơi. Mà nghĩ lại thì, đám đệ tử mà Tử Phong đang phải đối mặt hầu hết chỉ có tu vi sư cấp hay tướng cấp. Thực lực như vậy còn chẳng đủ cho Tử Phong hắn xỉa răng, có bị hắn tàn sát thì cũng dễ hiểu. Tổng cộng có 6 tên trưởng lão còn sót lại của Hợp Hoan Tông, vừa rồi đã bị Tử Phong mưu sát mất một người, 5 người còn lại đều có thực lực vương cấp cao giai, đều đã tỉnh táo lại và bắt đầu vây công Tử Phong. Đám đệ tử vốn chỉ kéo đến đây cho đủ quân số, nhìn thấy mấy trưởng lão ra tay liền nhanh chóng lui ra xa. Chiến đấu ở cấp bậc này không phải là thứ mà họ có thể tham gia được. Tuy vậy nhưng ngay khi mấy trưởng lão đồng thủ, cũng có vài tên đệ tử không phản ứng kịp mà bị cuốn vào dư kình mà tan xương nát thịt. Tử Phong thì giống như là không quan tâm đối thủ là ai, năm vương cấp cao thủ chuyện nhỏ, chỉ thấy năm vị trưởng lão cùng một lúc tấn công, nhưng ngay lập tức cả năm người liền nhận ra thân ảnh mà mình định tấn công đã biến đi rằng nào rồi. Trong tích tắc, Tử Phong chân đạp thuấn bộ, xuất hiện ở phía trên đầu một vị trưởng lão, cả người hắn rơi xuống, hai đùi kẹp chặt lấy cổ đối phương, vặn mình một cái thật mạnh, thân hình Tử Phong đột ngột xoay tròn trên không trung, xinh xinh vặn đứt cái đầu của tên trưởng lão đó ra. Nhưng mà không phải chỉ mình hắn có tốc độ nhanh, một vị trưởng lão khác trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, chỉ thấy một thanh trường kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Tử Phong từ đằng sau ra tận đằng trước. Hộ thể cương khí của hắn kết hợp với phòng ngự cháo của chiếc mặt nạ thiên ma diện giống như là vô dụng trước thanh trường kiếm này vậy. Còn chưa kịp thở ra một hơi, nụ cười trên mặt của bốn tên trưởng lão liền cứng lại ngay trên mặt, chỉ thấy hắc y nhân lúc này có một thanh kiếm xuyên thẳng qua đầu đột ngột giơ tay lên bắt lấy cổ tay của vị trưởng lão ở sau lưng, sau đó kéo mạnh một cái. Tử Phong túm lấy cánh tay của đối phương, đem cả người tên trưởng lão nện mạnh xuống khiến mặt đất nổ tung thành một cái hố, không buông tay, hắn giống như là đang nện một cái bị rách, vung tên trưởng lão kia qua lại, không ngừng đập lên mặt đất. Ầm ầm ầm ầm. Cũng không biết là đã bị đập bao nhiêu phát, chỉ biết là cơ thể của tên trưởng lão đó lúc này đã nát như da như tương. Mặt đất xung quanh Tử Phong thì tràn đầy những cái hố thì hắn mới chịu dừng tay. Thực ra thì ngay từ cú nện đầu tiên, dư kình của Tử Phong tiến vào cơ thể của tên trưởng lão đã khiến hắn bị trọng thương rồi, đến phát thứ hai thì bất tỉnh, phát thứ ba thì trực tiếp thăng thiên, mấy cú nện sau chỉ là trong lúc hăng máu nên mới làm thế mà thôi. Quái vật, mau chết đi! Một vị trưởng lão là nữ nhân hét lên yêu kiều, thân hình như rắn nước bay tới chỗ Tử Phong, cũng lại là một thanh trường kiếm, tiếp tục đâm xuyên qua đầu của hắn. Tử Phong không tránh không né, lưới kiếm vô tình đâm thủng đầu của hắn, nữ nhân này còn xoay cổ tay trực tiếp chém bay đi một phần xương sọ của hắn nữa, gần như có thể nhìn thấy cả não tương của hắn ở bên trong. Nhưng mà Tử Phong có chết không? Đương nhiên là không. Cùng một lúc đó, một ngón tay của hắn không biết từ lúc nào đã chạm vào trán của nữ trưởng lão. Tư thiểm. Một luồng năng lượng màu đen bắn ra ngay lập tức xuyên thủng sọ của nữ trưởng lão, Tử Phong thu tay về, vết thương chí mạng ở trên đầu hắn bắt đầu bốc lên một làn khói đen, trong nháy mắt lại lành lặn như cũ, thân hình hắn nhoáng cách đã biến mất, để lại đằng sau là một cái xác đứng sững như trời trồng, thất khiếu đổ máu, hai con mắt vô hồn trừng lớn, trên trán là một lỗ thủng to bằng miệng chén đang rỉ ra một thứ chất lỏng màu trắng đục. Không ổn, mau tạo thành kiếm trận, một tên trưởng lão hét lên. Nhưng chúng ta chỉ còn lại hai người. Chúng ta không có lựa chọn, mau làm hoặc chết. Chỉ thấy hai tên trưởng lão còn lại liền đứng áp lưng vào nhau, cơ thể hai người dính vào nhau tạo ra một luồng áp lực kỳ lạ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đồ án thái cực dưới chân hai người. Leng keng. Nhưng tiếng va chạm chát chúa vang lên không ngừng khi Tử Phong tấn công từ tứ phương tám hướng, hai thanh kiếm huyền khí của hai người giống như là sắt vụn vậy, lớp giáp cốt của Tử Phong có thể đối kháng trực diện với chúng mà chỉ hơi chút sức mẻ, gần như không đáng kể. Dường như mất kiên nhẫn, Tử Phong đấm ra một quyền toàn lực khiến hai người văng đi đi diều đứt dây, truy hồn huyết kiếm xuất hiện trên tay. Hắn nhảy lên không trung, thanh đại kiếm lấy thế lôi đình vạn quân bổ xuống. Hai tên trưởng lão vừa mới lồm cồm bò dậy trông thấy liền vội vàng lăn qua bên cạnh né tránh. Lưới kiếm khổng lồ trực tiếp phá hủy mặt đất tạo thành một cái rãnh sâu, Tử Phong rút thanh đại kiếm lên, đang định lao lên tấn công tiếp thì một bóng trắng xuất hiện bên cạnh hắn. Hồ Phi Nguyệt đặt tay lên vai hắn. Nhíu mày nói đủ rồi đấy, chàng dừng lại đi. Nói đoạn phất tay một cái, hai tên trưởng lão có tu vi vương cấp liền giống như gặp phải một lực lượng vô hình cuồng phun ra một vòi máu rồi bay ra đằng sau nằm im lìm không rõ sống chết. giãy ra khỏi bàn tay của Hồ Phi Nguyệt, thanh đại kiếm trên tay Tử Phong chợt phát sáng, đến lúc nàng ta nhận ra thì đã quá muộn. Thiên phạt kiếm. Một đường kiếm quang hình trăng lưới liềm được phóng ra, nhắm vào đám đệ tử Hợp Hoan Tông đang quan sát ở phía xa. Nhất thời không gian nơi đó bị bao trùm bởi một màu đen, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến người khác không khỏi rùng mình. Kiếm quang tan đi để lại cả một vùng đất hoang tàn, kha nơi đều là tàn thi, chân tay cụt gãy rơi vãi khắp nơi, không ít đệ tử trong tông đang lê lết cái thân tàn của mình trên mặt đất một cách đau đớn. Chàng làm cái gì vậy? Hồ Phi Nguyệt cảm thấy là lạ, liền quay lại hỏi Tử Phong, bất chợt nhìn thấy hắn lại đang chuẩn bị cho một cú thiên phạt kiếm tiếp theo. Nhìn lên cặp mắt hắn thì con mắt vốn không có con ngươi của hắn nay lại sở hữu một đôi đồng tử đỏ rực như màu máu. Nhận ra mọi thứ có chút không ổn, Hồ Phi Nguyệt liền triển khai vực bao trùm lấy Tử Phong trực tiếp khóa cứng lại hành động của hắn. Thế nhưng mà gì biến xảy ra, ngay khi vực của nàng chạm vào hắn chỉ trong một cái chớp mắt, Tử Phong không biết làm thế nào đã xuất hiện cách nàng tới cả chục mét. Vượt ra ngoài tầm ảnh hưởng của vực. Hồ Phi Nguyệt không khỏi ngạc nhiên, lấy tu vi của Tử Phong làm sao có thể có được cái tốc độ nhanh tới mức đến cả tinh thần lực của nàng cũng không bắt kịp vậy, phải biết nàng có tinh thần lực của Thánh Hoàng siêu giai cường giả a. Cơ bắp toàn thân Tử Phong chợt nứt vỡ, máu tươi chảy ra không ngừng, nhìn lên mặt hắn thì cũng có thể thấy được một dòng máu đang rỉ ra từ chiếc mặt nạ hắn đang đeo. Hiển nhiên là bằng một cách nào đó thì hắn đã bị thương, nhưng hắn dường như không quan tâm. Truy hồn huyết kiếm lại sáng lên, một chiêu thiên phạt kiếm lại được phóng ra, lần này nó trực tiếp quét sạch những gì còn sót lại của lần trước, chính thức tiến toàn bộ đám đệ tử của Hợp Hoan Tông đã xuất hiện tại đây lên bàn thờ. Khập khập, nay chỉ đến đây thôi, trả lại cơ thể cho ngươi đó. Hồ Phi Nguyệt lao tới chỗ hắn chỉ để nghe thấy mấy lời lẩm bẩm khó hiểu trước khi đôi đồng tử màu đỏ rực đó tan biến và Tử Phong hắn ngã gục xuống bất tỉnh. Nhìn Tử Phong có những triệu chứng giống hệt như lần trước sau khi đốn ngộ, nàng không khỏi rối bời, chuyện quái gì đang diễn ra thế này. Cuồng huyết thiên ma tác giả Tư Không Người làm Ezip Phong chương 127 trảm nguyệt thất thức. Bịch. Tử Phong chợt giật mình mở to hai mắt ra, bất giác cảm thấy cả người ê ẩm, nhìn xung quanh một chút, hắn mới nhận ra là mình vừa mới ngã lăn từ trên giường xuống. Phải mất tới mấy phút hắn mới tỉnh táo hoàn toàn. Lúc này đầu hắn đau như búa bổ, cơ mà cũng không phải là điều kỳ lạ cho lắm khi xét đến việc dạo gần đây hắn hay bị đau đầu, còn cơ thể hắn thì vô cùng nhức mỏi, tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng cũng rất khó chịu. Sao ta lại ở đây rồi, chuyện gì đã xảy ra? Tử Phong lẩm bẩm. Điều cuối cùng hắn nhớ đó là hắn đang ở trong Hợp Hoan Tông chuẩn bị có một trận chiến ra trò với đám đệ tử cùng trưởng lão. Nhưng ngay khi hắn vừa giết chết một người thì ý thức của hắn dần biến mất, thậm chí bây giờ hắn cũng không nhớ rõ lúc đó mình đã làm gì nữa, hình như là hắn đã giết rất nhiều người. Cơ mà đây là lần thứ hai hắn bất tỉnh trong vòng có vài ngày rồi, đối với việc này thì hắn cũng không biết phải nói sao nữa. Nhún vai một cái, Tử Phong mặc kệ nó không quan tâm nữa, hắn cũng có thể hỏi Tiểu Linh là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà linh cảm của hắn nói rằng không có chuyện gì quá mức quan trọng, vậy nên là thôi đi. Ở một khía cạnh khác, hắn lúc này ngoại trừ cơ thể không được khỏe, tinh thần hắn lại vô cùng tốt. À, cuối cùng thì hắn đã đột phá tới vương cấp. Trước kia hắn dùng 6 tháng để từ cấp 4 lên cấp 7. Tốc độ như vậy đối với người khác đã là vô cùng nhanh, nhưng đối với hắn, một tên sở hữu mấy thứ như hệ thống lại là quá chậm, khiến hắn không hài lòng chút nào. Chỉ là từ khi hệ thống bắt đầu ban bố nhiều loại nhiệm vụ cho hắn, tốc độ lên cấp của hắn tăng vọt lên một cách khủng bố. Chỉ trong vòng mấy tháng hắn đã đạt tới cấp 20, tức là vương cấp nhất phẩm, cấp bậc mà đến 9 thành võ giả trên thế giới còn không đạt tới. Đương nhiên, là nhân vật chính à, nhầm, chủ nhân của hệ thống, Tử Phong nhận được một đống phần thưởng từ hệ thống khi hắn đột phá đại cảnh giới đạt tới vương cấp.

người bình thường đừng mong mua được nó. Điều thú vị về loại yêu thú này đó là trừ khi nuôi dưỡng từ bé, còn không thì kể cả có thuần dưỡng đến mức nào, nó cũng chỉ nghe theo lệnh của những người đã chăm sóc nó lớn lên mà thôi. Vậy nên khi mua thì hầu như luôn phải kèm theo một người thuần ngựa riêng, cũng khá là rắc rối. Nhưng mấy cái vấn đề này đối với Tử Phong thì lại nhỏ như con muỗi, không nói đến có một siêu cấp đại yêu thú đang nằm trên vai lúc hắn mua ngựa, hắn chỉ cần phóng xuất chút khí thế của mình ra cũng đủ khiến bản năng yêu thú của mấy con ngựa nhận ra sự chênh lệch về huyết mạch mà thần phục rồi. Cũng bởi vì Tử Phong hắn là thuần huyết thiên ma nên mới có thể làm như vậy, chứ còn con người không có một cái huyết mạch cụ thể nào cả, chỉ có thể dùng cách thuần dưỡng thông thường mà thu phục loại yêu thú này thôi. Tử Phong vừa điều khiển xe ngựa vừa nghĩ lung tung, hắn hiện tại có 10 điểm tiến hóa tự do, nhưng vấn đề là hắn không biết phải dùng nó vào thứ gì. Sau vài lần được Tiểu Linh chỉ điểm, hắn đã nhận ra sự huyền diệu của điểm tiến hóa, mỗi kỹ năng hắn có nếu đủ điểm tiến hóa rót vào thì sẽ có biến hóa lớn, chỉ là hắn không biết được hướng biến hóa của kỹ năng để mà lựa chọn mà thôi. Từ hôm xuất hiện trước mặt Tử Phong, Tiểu Linh giống như là bốc hơi, gọi cũng không thưa mà hắn có vào hẳn không gian của hệ thống cũng không tìm thấy đâu, khiến hắn có muốn xin ý kiến cũng không được. Nhắc tới không gian của hệ thống, nơi đó rộng đến kinh người, Tử Phong không biết bên trong đó rộng tới đâu, nhưng mà để tìm kiếm Tiểu Linh, hắn đã chạy một vòng trong đó, và kết quả khiến hắn thật sự bất ngờ. Không gian trong đó mặc dù hắn đã di chuyển hết tốc lực, nhưng dường như là không có điểm cuối, cảnh vật thì không có gì nhiều, chỉ là cây cối cùng núi non sông ngòi, nhưng không có một điểm giới hạn nào cả. Khiến hắn khi nhớ lại cái thông báo của hệ thống lúc hắn lên cấp mà không khỏi trầm ngâm. Thế giới đã được kiến tạo, rốt cuộc thế giới đó là cái gì, hay không gian này với quang cảnh núi non này chính là cái thế giới đó, và nó có tác dụng gì, hệ thống không có gì là vô dụng a. Thiệt tình, nhiều lúc Tử Phong hắn cũng muốn động não suy nghĩ lắm, nhưng càng suy nghĩ thì hắn lại càng đâm vào một ngõ cụt. Khiến hắn không khỏi nản lòng mà mặc kệ hết tất cả. Lần này cũng như thế, toàn là những câu hỏi không lời giải đáp, có chăng Tiểu Linh sẽ trả lời hắn được, nhưng mà hiện tại nàng ta không thấy hình dáng đâu cả, mà có hỏi thì chắc là cũng được lệnh không được tiết lộ, thật là khiến hắn đau đầu mà. Lúc này hắn đang đánh xe ngựa xuyên qua một lối mòn trong rừng. Tuy nói rằng dân số của Huyền Linh Đại Lục cao hơn vài lần so với địa cầu kiếp trước của hắn, nhưng diện tích lục địa lại lớn hơn tới mấy chục lần, chưa kể dân cư vô cùng tập trung, thành ra ở giữa một đại quốc như Càn Nguyên Đế Quốc cũng tồn tại vô số nơi hoang sơ chưa được khai phá như thế này. Mục tiêu của nhóm Tử Phong đó là Xuất Vân Đế Quốc, nhưng muốn tới được đó thì không phải là dễ. Xuất Vân Đế Quốc nằm ở phía bắc của Càn Nguyên Đế Quốc, trong khi đó thì Liên Thành lại ở phía nam, muốn từ Liên Thành tới được Xuất Vân Đế Quốc thì bọn họ phải đi một quãng đường vô cùng dài, kể cả có đi không ngừng không nghỉ thì cũng phải mất tới nửa năm là ít. Chính vì thế mà hiện tại đích đến của bọn họ đó là một tòa thành, đúng hơn là một tòa siêu cấp đại thành ngang ngửa với Tử Tinh Thành, Giác Vi Thành. Giác Vi Thành cũng là siêu cấp đại thành, nhưng so ra thì có khi còn hơn Tử Tinh Thành một bậc, cùng là siêu cấp đại thành thì là do kinh tế của tòa thành là chính chứ không liên quan tới thực lực của võ giả nơi đây. Nói Giác Vi Thành hơn Tử Tinh Thành một bậc, đó là bởi vì nơi đây có một phân đà của Lăng Hư Cung tông môn siêu cường đại, đứng sau làm chủ cả cái Càn Nguyên Đế Quốc này. Nghe nói bên trong Lăng Hư Cung, vương cấp bay đầy trời, tôn cấp không phải là thứ gì hiếm lạ, thánh cấp cũng không thiếu, có thể nói là thực lực vô cùng kinh khủng. Hoàn toàn không thể so sánh với nội môn Lăng Hư Cung về mặt thực lực, nhưng một phân đà của nó cũng thể hiện được thực lực không hề nhỏ. O, B, H, A, nơi đà Lăng Hư Cung ở Giác Vi Thành có tổng cộng 6 vị tôn cấp tỏa chấn. Nghe đồn là có một vị bán thánh nữa nhưng không rõ thực hư ra sao. Tiếp xúc với thế giới võ giả ngày càng nhiều, Tử Phong càng nhận ra thế giới này không có đơn giản như vậy. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nhờ vào kinh nghiệm của bản thân về đống tiểu thuyết, nhưng khi tự bản thân trải qua thì hắn vẫn thật sự ngạc nhiên. Trước kia Diệp gia chỉ có vài tên tôn cấp sơ giai thôi mà đã có thể được xếp làm tứ đại gia tộc của Càn Nguyên Đế Quốc, xem ra chỉ là hư danh đối với người thường mà thôi, so với những thế lực không lộ mình ra trước con mắt thế tục thì không đáng để vào mắt. Chẳng nói đâu xa, Tử Phong hắn ra ngoài một chuyến cũng đã gặp một đống vương cấp, tôn cấp, thậm chí cả bán thánh cường giả cũng đã nhìn thấy, đó là còn chưa kể đến một siêu cấp thánh hoàng cường giả còn đang ngủ ở trong xe ngựa đằng sau lưng hắn. A, chỉ riêng Hồ Phi Nguyệt nếu khôi phục thực lực cũng đủ để lật úp cả cái Càn Nguyên Đế Quốc cùng cái Lăng Hư Cung kia rồi, đấy là nàng ta nói thế, tuy hơi khó tin nhưng Tử Phong cũng tin đến 7-8 phần. Lý do mà bọn hắn phải tới Giác Vi Thành đó là vì từ Giác Vi Thành có thể trực tiếp đi tới Kinh Thành cách xa vài chục vạn dặm, sau đó tới được biên giới xuất Vân Đế Quốc. Bởi lẽ, ở Giác Vi Thành có một truyền tống trận. Nhắc đến truyền tống trận, Tử Phong không có xa lạ gì với cụm từ này nữa, nói nôm na là dịch chuyển tức thời ở khoảng cách xa. Ở thế giới này, truyền tống trận được tạo nên bởi phù văn, tuy nói phù văn đã thất truyền, nhưng một số vẫn còn được lưu giữ lại, đôi khi chỉ là một bộ phận thôi cũng đã đủ làm nên tác dụng kỳ diệu. Thánh cấp cường giả lợi dụng lĩnh ngộ của bản thân về không gian pháp tắc trực tiếp tạo ra một lỗ hỏng không gian có thể dùng để dịch chuyển, sau đó dùng phù văn trận pháp khuyết đại nó lên trăm ngàn lần tạo thành truyền tống trận cự ly xa. Tử Phong hắn định sử dụng truyền tống trận ở Giác Vi Thành để truyền tống tới Kinh Thành, sau đó thì ra biên giới có lẽ chỉ mất xăm bữa nửa tháng là cùng, so với di chuyển bình thường thì nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Phải dùng đến thánh cấp cùng vô vàn vật liệu chân quý để tạo nên truyền tống trận, lẽ dĩ nhiên điều kiện để sử dụng nó cũng vô cùng ngặt nghèo rồi. Thứ nhất là truyền tống trận mỗi 3 ngày mới có đủ năng lượng để vận hành một lần, và cũng chỉ có hơn chục cái đích đến luôn phiên nhau thay đổi mà thôi, mà số lượng người truyền tống mỗi lần đều có hạn, vậy nên tranh giành vị trí được đi cũng theo đó mà kịch liệt. Thứ hai, muốn đi thì phải có vé thông hành, nhưng cái thứ này được bán với giá kinh khủng, 100 vạn kim tệ hoặc là 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Chỉ cần nghe giá thôi cũng đã đủ dọa lui 99% võ giả rồi, nói đùa sao, 1.000 khối hạ phẩm linh thạch đủ cho một võ giả tướng cấp tu luyện hơn gần 20 năm đó, dùng nó chỉ để di chuyển nhanh hơn là vô cùng lãng phí. Riêng về vấn đề này, Tử Phong hắn không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm luôn, từ khi biết được điểm tích lũy có thể đổi thành kim tệ được. Hắn chưa từng phải suy nghĩ về vấn đề tiền nong. Hiện tại hắn đang có 1.200.000 điểm tích lũy, chiếu theo tỷ lệ quy đổi từ điểm tích lũy qua kim tệ là 1:100. Hắn có 120.000 kim tệ cũng vừa đủ để trả tiền mua vé thông hành. Nhưng hắn không có ý định dùng điểm tích lũy để chi trả, mà hắn trực tiếp dùng linh thạch. Vậy hắn lấy đâu ra linh thạch? Trở về khoảng thời gian trước, Vương gia thì bị diệt, Lâm Lăng hai nhà thì tan rã, Hợp Hoan Tông thì bị Tử Phong và Hồ Phi Nguyệt giẫm nát, mỏ linh thạch mà Vương gia tìm thấy liền nghiễm nhiên trở thành tài sản của Tử Phong. Lẽ dĩ nhiên Tử Phong hắn sẽ tận dụng rồi, có lợi trước mắt không tóm lấy thì để đấy làm gì. Hắn dùng thời gian gần chục ngày đào tung cả cái mỏ linh thạch này lên. Người bình thường chỉ có thể đào bới đất đá thông thường. Sau đó mới bắt đầu lọc ra đâu là đất đá, đâu là linh thạch, thậm chí nhiều lúc còn phải phá vỡ lớp đá ra để lấy được linh thạch ở bên trong, không chỉ may rủi mà còn vô cùng mệt mỏi. Nhưng đối với Tử Phong thì mọi thứ lại vô cùng dễ dàng, đào bới ư, hắn thừa sức lực và độ bền để làm việc đó, đá cứng ư, móng vuốt của hắn không khác gì huyền khí cao giai có thể trực tiếp móc thủng lớp đá cứng không chút khó khăn, có nghe thấy ai dùng huyền khí đi đào mỏ bao giờ chưa, đương nhiên là chưa, vậy nên họ không thể so sánh với Tử Phong được. Còn về việc phải tìm linh thạch giấu bên trong lớp đất đá ư, chuyện này còn đơn giản hơn nữa. Với phân tích nhãn và thiên ma nhãn, nếu Tử Phong hắn còn không tìm được linh thạch thì hắn nên chọc mù hai mắt của mình đi. Thời gian gần chục ngày, Tử Phong hắn chất đầy túi linh thạch, đến cả hai chiếc không gian giới chỉ đều đầy ắp linh thạch, cho đến khi hắn thử thu đống linh thạch vào trong không gian của hệ thống, sau đó phát hiện ra mình có thể làm như vậy thì mới có chỗ cất đủ linh thạch mà hắn đã đào được. Với công suất và hiệu năng làm việc có thể khiến bất kỳ thợ mở lành nghề nhất trên thế giới này trợn mắt há mồm mà cắn lưới tự sát, Tử Phong hắn đào được hơn 60 vạn viên hạ phẩm linh thạch, 14 vạn trung phẩm linh thạch và 3.000 thượng phẩm linh thạch, 2 viên cực phẩm linh thạch, ngay lập tức biến bản thân mình thành một tên đại gia tài phú đầy mình. Phải biết rằng một viên linh thạch có giá lên tới 5-600 kim tệ trên thị trường, chỉ cần một viên là đủ cho một gia đình bình thường sống no đủ cả chục năm có dư, mà đó chỉ là giá của hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch có giá cao gấp 10 lần hạ phẩm, trong khi thượng phẩm có giá cao hơn 200 lần hạ phẩm, còn cực phẩm linh thạch không có giá cố định, chỉ có thể mang đi đấu giá. Có sự chênh lệch đó chung quy cũng bởi vì độ tinh khiết và số lượng linh khí ẩn chứa trong ba loại linh thạch khác nhau mà thôi. Càng là linh thạch phẩm chất cao thì lượng linh khí ẩn chứa trong đó càng nhiều, tạp chất càng ít, võ giả sử dụng để tu luyện lại càng có hiệu quả hơn. Nếu có thể thì Tử Phong hắn cũng muốn đào thêm nữa. Nhưng mà không hiểu là do hắn làm việc quá kinh khủng hay là cái mỏ linh thạch này quá nhỏ nữa, chỉ biết là ngày T, H, U, V, Q, Q, U, 10 hắn đào bới, linh khí trong mỏ đã trở nên vô cùng loãng, số lượng linh thạch hắn tìm được cũng đã ít đi nhiều. Đoán chừng mỏ vẫn còn linh thạch nhưng mà ở dưới rất sâu, Tử Phong quyết định dừng lại, dù gì hắn cũng đã kiếm đủ. Không cần vì tham lam mà phí phạm thời gian đào bới sâu hơn nữa, hắn không có nhiều thời gian để mà lãng phí a. Cuồng huyết thiên ma tác giả tư không người làm Exit Phong chương 130 phát hiện bất ngờ. Cái giá 1.000 hạ phẩm linh thạch có thể là cái giá mà rất nhiều võ giả có dùng cả đời cũng không trả được, nhưng với Tử Phong mà nói thì không đáng để hắn đặt vào mắt. Ít nhất thì so với số tài sản hiện tại của hắn. Từ Liên Thành tiếp tục đi xuống phía nam khoảng chừng hơn 2 ngày đường thì sẽ đến Giác Vi Thành. Nhưng Tử Phong hắn không quan tâm tới mấy con ngựa có mệt mỏi hay không. Dùng hết tốc lực để di chuyển, chỉ nghỉ ngơi vào buổi đêm. Sau cả ngày vừa điều khiển xe ngựa, vừa chịu đựng nha đầu Diệp Ngưng Tuyết lại nhảy, Tử Phong tạm dừng lại giữa rừng. Sau khi lấy ra hai căn lều vải cho Hồ Phi Nguyệt và Diệp Ngưng Tuyết, đốt một đống lửa, lấy đồ ăn từ trong không gian giới chỉ chế biến đơn giản và dùng bữa tối, Tử Phong thả lưng xuống mặt đất mà không khỏi thở hắt ra một hơi sảng khoái. Một người không biết đến mệt mỏi về thể xác như hắn cũng biết mệt mỏi về tinh thần a. Chỉ là hắn còn chưa nằm xuống được tới 5 phút, đã thấy Hồ Phi Nguyệt vén lều lên. Sau đó ra hiệu cho hắn tiến vào. Mặc dù không biết nàng ta có chuyện gì, nhưng hắn cũng vẫn nhổm dậy tiến vào trong lều. Vừa mới đi vào, một thân ảnh mang theo mùi hương say lòng người nhào vào trong lòng hắn. Hồ Phi Nguyệt không ngừng cọ cọ má vào ngực hắn, khiến Tử Phong không khỏi buồn cười ôm lấy nàng. Có thật đây là một siêu cấp cường giả có thể lật cả Càn Nguyên Đế Quốc lên không? U, V, Quy, Quy. Mơ, nhớ quá, cả ngày nay chưa được ôm chàng một lần nào. Hồ Phi Nguyệt úp mặt vào lồng ngực rắn chắc của Tử Phong mà lầm bầm nói. Chỉ là một ngày thôi mà, làm gì mà giống như là mấy năm vậy. Tử Phong cười nói. Hừ, chàng thì sướng rồi, có một tiểu la lị quấn lấy nên là quên đi bà lão 500 tuổi này rồi. Hồ Phi Nguyệt giơ tay cấu mạnh vào eo hắn khiến hắn phải nhăn nhó vì đau. Làm ơn đi, còn không phải là công của nàng sao, ta còn đang định hỏi nàng xem tại sao con bé lại thay đổi thái độ gần như 180 độ với ta như vậy đó. Vỗ nhẹ một cách vào kiều đồn Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong nói.